Nói cho ngài biết, coi như đàn ông khắp thiên hạ đều chết sạch, tôi cũng sẽ không coi trọng ngài. Cô cho rằng dùng cái loại phương thức này là có thể đưa tới chú ý của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net